Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Vong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Theo trình tự kích động của Sở Dương, kiếm linh trong không gian cửu kiếp cũng kích động. Rốt cuộc là gì? Không ngờ có thể khiến cho kiếm chủ và kiếm linh đều kích động như vậy. Hơn nữa, chỉ là một loại cảm ứng trong mù mờ mà thôi, đã mãnh liệt như vậy rồi. Sở Dương chen miệng nói. Chẳng lẽ ông ngoại đã phát hiện ra được thiên tài địa bảo đỉnh cấp hay sao? Dương Bảo trừng mắt, cả giận nói. Nếu chỉ là thiên tài địa bảo, ta lén lút thu lấy không được sao? Việc gì phải cả nhà khốn khổ chạy đến nhà của ngươi mà tị nạn chứ? Sở Dương ặc một tiếng rồi mới nói. À, vậy thì phát hiện ra gì? Đáng để thận trọng như vậy ư? Lần này Dương Bảo không tiếp lời mà thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn nóc nhà sau đó nói. Lúc ấy phát hiện nơi đó có chút ít tự tin. Dương gia cũng đóng rễ tại đó. Bởi vậy mà mới có tên là Bạch Dương Cốc. Mấy trăm năm qua vẫn lúc có lúc không. Có đôi khi nằm 3 tháng không có được một khối tự tin nào. Cũng có đôi khi thu hoạch liên tục. Nhưng chút thu hoạch ấy đối với đại gia tộc mà nói thì thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Tiêu gia tuy rằng biết nhưng vẫn cười nhạo sự khai thác của Dương gia, khinh thường không thèm chú ý. Sở Dương nghĩ thầm, với tài lực của Tiêu gia, đối với chút quặng tự tin nhỏ nhỏ ấy đương nhiên là khinh thường không thèm nhìn. Trong cửu đại gia tộc, quặng tự tin của bất kỳ một nhà nào, lượng khai thác của một ngày e rằng đều hơn khai thác quặng tự tin của Dương gia 10 năm. Không thèm quan tâm cũng là điều bình thường thôi. Nếu Tiêu gia không ngờ vì một quặng tự tin nhỏ như vậy mà gây chiến thì thành não tàn rồi. Hơn nữa cũng có chút hẹp hòi. Đối với sự thống trị của Tiêu gia ở Đông Nam cũng cực kỳ bất lợi. Nhưng Dương gia lại dựa vào quặng tự tin nhỏ bé này mà từng bước phát triển. Tuy rằng tuyệt đối không thể có thành tựu lớn, nhưng cũng đủ để uy chấn một phương. Tầm quan trọng của quặng tự tin này, Sở Dương nhớ tới lượng dự trữ tự tin như biển trong không gian của mình. Không nhịn được lại dâng lên cảm giác ta là đại tài chủ. Cho đến một ngày, 3 tháng 5 tháng không khai thác được tự tin, lão phu cũng có ý định từ bỏ quặng tự tin này. Thật sự là giống như gân gà. Ăn thì vô vị, mà bỏ đi thì tiếc. Nhưng đúng lúc này, lại đào ra được một khối nguyên thạch tự tin cực kỳ rất lớn. Khối nguyên thạch tự tin này, không ngờ không thể tách mở, hay là mài dũa được gì. Kết quả là lúc ấy định mang ra bán đấu giá, sau đó không khai thác quặng tự tin. Dương gia cứ an ổn, sống qua ngày. Nhưng sau khi bán, lại cảm thấy luyến tiếc. Sau đó tảng đá đó không ngờ người mua cũng không thể nào mở được. Bị người mua lại lấy ra bán đấu giá. Lão phu không biết đầu óc nóng lên thế nào, không ngờ lại mua lại. Sắc mặt của Dương lão gia tử có chút đỏ lên. Dương lão phu nhân ở bên cạnh, khinh bỉ, nhổ nước bọt, sau đó mắng. Bạch Mão Si, bán đi thì bán với giá 200 khối tự tin. Mua về không ngờ dùng tới 300. Thiên hạ này sao lại có loại người ngu như lão chứ? Sở Dương cũng trợn mắt há mồm. Chuyện này tuyệt đối là thiên hạ hàng hữu. Tự mình bán đi, rồi tiếc rẻ. Sau đó người khác bán, thì lại mua về. Một ra một vào, không những không kiếm được tiền, ngược lại còn lỗ mất 100 tự tin. Loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Đối với sự cường đại của vị ngoại công này, Sở Dương đột nhiên có chút than thở. Sau đó, lúc ấy vừa hay, có một vị huynh đệ của ta ở đó, chúng ta liên thủ. Mượn dùng lực lượng của vị huynh đệ đó, rốt cuộc mở được thứ đó ra, sau đó liền phát hiện thứ trên cổ tay người kia kìa. Dương lão gia tử nhướng mày nói, tự tin ngọc tủy. Sở Dương rốt cuộc cũng nối liền được tiền căn hậu quả với nhau. Vị huynh đệ mà lão gia tử nói tuyệt đối là Úy công tử. Quả nhiên những lời tiếp theo của Dương lão gia tử cũng giống hệt như Úy công tử. Sau đó ta đã nghĩ, đã có tự tin ngọc tủy, như vậy quặng tự tin này rất có tương lai. Nói không chừng cứ đào xuống, có khi là một mỏ tự tin lớn. Vậy là từ bỏ quyết định trước kia, vẫn tiếp tục khai thác. Mặt của Dương lão gia tử có chút đỏ lên, rõ ràng là có chút xấu hổ vì những hành vi thay đổi xoành xoạch của mình. Sở Dương cũng thở dài. Nếu từ lúc đó là dừng thì tốt biết bao. Dương lão gia tử thở dài. Kế tiếp, tự tin khai thác được quả nhiên là nhiều hơn. Không ngờ có thể đuổi kịp sự tu luyện của gia tộc. Cũng có thể có lợi nhuận. Vì vậy liền hưng trí bừng bừng khai thác tiếp. Tiêu gia cũng chỉ cho rằng là một chuyện cười, dù sao cũng không để vào trong lòng. Vì vậy tới năm ngoái, ngày đó... Dương lão gia tử có chút do dự, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới cắn chặt răng nói. Càng đào xuống thì càng ẩm ướt, sau đó thì từ từ xuất hiện nước suối. Nước suối? Sở Dương rất bất ngờ, còn tưởng là gì, không ngờ là một nước suối. Trong mỏ quặng xuất hiện nước suối thì cũng đỡ phải bổ cấp. Vì vậy mọi người đang khát. Lúc ấy ở đây có 6 người liền uống no một bụng. Dương Bảo lộ ra thần sắc sợ hãi. Sau đó người liền phát điên. Cái này mới là ghê. Người đó nói người thiên hạ toàn là ác ma. Còn có người nói trong bụng mình có sâu, tự mổ bụng mình ra. Sở Dương hít một hơi lạnh. Nước suối gì mà lại có uy lực như vậy? Sau đó chúng ta điều tra bằng mọi cách, là làm thí nghiệm mới phát hiện ra vấn đề chính là nước suối. Dương Bảo lòng còn sợ hãi nói, lúc ấy nếu không phải bà ngoại ngươi ngăn cản, thì có khi ta cũng liền uống mấy ngụm à. Dương lão thái thái ở bên cạnh cũng trợn mắt, rồi cúi đầu mắng, lão già ngốc. Chỉ cần là người uống phải nước này thì thần trí sẽ thác loạn, thậm chí người có tu vi thấp cũng là thần trí thác loạn. Dương Bảo có chút lắp bắp. Tu vi ta cũng không cao. Sở Dương thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Dương Bảo phì phò cả nửa ngày mới nói tiếp. Sau đó liền niêm phong nơi đó rồi đào về bên khác. Sở Dương lại thấy rất bất ngờ, còn cho rằng nước suối này có thể phát sinh cố sự gì, không ngờ tiếp theo lại là chuyển hướng. Lại đào thêm nửa tháng, lần này thì không đào phải nước suối, mà là đào ra hai cái móng. Dương Bảo thở dài, chính là hai cái móng vuốt này mà Dương gia đã gặp phải tai ương ngập đầu. Thiếu chút nữa thì cả nhà đều chết trong tay của Tiêu gia. Hai cái móng vuốt? Móng vuốt gì mà uy lực lớn như vậy chứ? Sở Dương trợn tròn mắt. Ai, đều là tại cậu của người đó. Dương lão gia tử vô hạn rối rắm. Cậu của ta ư? Sở Dương càng buồn bực. Vậy là sao chứ? Cái lão già này đừng có mà cà ghê. Dương lão thái thái rốt cuộc cũng không nhịn được mà tát mạnh một cái. Nói mau đi. Dương lão gia tử ủy khuất. Ta không phải đang nói đây ư? Bà đừng có ngắt lời. Sở Dương trợn tròn mắt. Hai cái móng vuốt đó dính vào nhau. Một cái tỏi thế nổi hai người ôm cũng không xuể. Một cái tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn lớn hơn tất cả móng của những loài chim được biết đến hiện nay. Mà cái móng to đó thì rất uy nghiêm. Đối diện với cái móng đó, ta thậm chí còn không dám cử động. Giống như đang đối mặt với một dã thú hồng hoang. Tùy thời đều có thể bị xé xác. Cái móng nhỏ thì hoa văn rất nhiều màu, lại còn phát sáng. Hai cái đều trông rất sống động a. Lão phù khảo sát hồi lâu nhưng không có bất kỳ phát hiện gì. Lúc ấy sau khi phát hiện ra, ta liền sai người vẽ lại rồi lén lút sai người đi hỏi thăm. Sau đó thì không ngờ lại phát hiện ra hai cái móng đó, một cái rõ ràng là lòng trảo, còn cái còn lại không ngờ là móng phượng hoàng. Dương Bảo thở hắt ra một hơi. Ai, lúc ấy lão phù cũng rất chấn kinh. Sở Dương trợn mắt há mồm, cơ hồ nói không nên lời. Ta cũng bị chấn kinh rồi. Long tộc cùng với Phượng Hoàng tộc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Vì sao Long tộc còn móng vuốt của một con cự long mà móng vuốt của một con Phượng Hoàng dính chặt vào nhau nằm trong một cây hố? Dương Bảo nuốt nước miếng, có chút nghĩ mà sợ. Sở Dương cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nguyên nhân gì mà có thể khiến cho một con rồng và một con Phượng Hoàng tay nắm chặt tay đến chết cũng không buông, hơn nữa còn cùng bị chôn? Kết quả ta liền tra cứu những bộ sách cổ xưa, rốt cuộc trong một quyển sách nào đó có nói rằng Long tộc và Phượng Hoàng tộc tuy rằng nước giếng, nhưng qua mỗi một đoạn thời gian thủ lãnh tộc đàn của hai bên sẽ ước hẹn ở cùng một chỗ, tiến hành trao đổi trọng yếu. Mà nơi mà thủ lãnh hai tộc tuyển chọn, theo tương truyền thì chính là nơi Long Phượng Trình Tường. Dương Bạo cười khổ một tiếng nói, lúc trước Dương gia chọn Bạch Dương Cốc làm nơi an cư, thấy thầy địa lý có nói, nơi đây đại cát đại lợi có dấu hiệu Long Phượng Trình Tường. Lúc ấy là phù chỉ cho rằng chỉ là một cách nói của phong thủy, khinh thường không thèm để ý. Nào ngờ thật sự là. Sở Dương không còn biết nói gì, hắn ngây đờ ra. Nơi Long Phượng Trình Tường. Trong đầu kêu ong ong, sáu chữ giống như là sấm nổ không ngừng vang lên trong đầu hắn. Nơi Long Phượng Trình Tường, đệ thất cửu kiếp. Sở Dương luôn vì chuyện này mà sầu não đến mức đầu óc mù mê. Không ngờ về nhà một lần là được tin tức rung động như vậy. Đúng là đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn chút công. Hắn đầu váng mắt hoa một chút, rồi khó hiểu nói. Tin tức thế này nên được giữ bí mật một cách nghiêm khắc chứ, sao lại bị tiết lộ ra ngoài, còn bị bức tới mức cả nhà phải tị nạn. Dương lão gia tử dậm chân. Ai nói không phải đâu, lúc ấy cũng chỉ có ta và hai vị đại quản sự là ba người biết chuyện này. Ta đã dặn đi dặn lại đừng có tiết lộ tin tức ra ngoài. Cũng quả thực không bị tiết lộ Đều do cái miệng của lão phu người. Dương lão gia tử vùng tay tát một cái rõ vang vào mặt. Miệng tôi đúng là phạm tiện. Sau một lần uống rượu, không ngờ lại nói với cậu của ngươi. Trời ơi, nếu không phải là ngươi có một tên cậu như vậy, thì ta thật sự là muốn giết hắn. Sở Dương nghẹn họng trần trối, nhìn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Cậu ngươi chính là một tên hớt lẻo siêu cấp. Dương lão gia tử khóc không ra nước mắt. Sau khi ta nói cho nó, cũng dặn đi dặn lại, đừng có nói với ai. Kết quả là tên khốn nạn này ra ngoài uống rượu với đám bạn chó má của nó, lại uống say như chết. Mỗi một lần uống say là lại nói với người ta rằng, nào nào nào, lại đây, ta nói cho các người biết một bí mật rất lớn nha. Nhưng mà chưa có nói với người ngoài đấy nhé. Sở Dương nghe mà trợn mắt há hốc miệng. Đối với ông cậu Dương Nhược Hùng này, càng ngày càng bội phục. Con người này không ngờ lại thần kinh tới mức đó. Sở Dương lập tức đưa ra quyết định. Về sau có sự kiện trọng đại gì thì tuyệt đối không thể nào để cho ông cậu này biết. Cái tên cậu gầu chó đó của ngươi, nào có phải là một người biết giữ bí mật chứ? Lão phù thật sự là mù mắt mất rồi. Lúc ấy hắn dập đầu bang bang, thề sống thề chết là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Kết quả buổi tối hôm đó hắn uống rượu. Nếu như giữ bí mật thì đã không nói ra, nhưng trong nháy mắt cả thiên hạ đều biết rồi. Đã vậy thằng khốn nạn đó còn là con trai ta. Dương lão gia tử buồn bã không thôi, nước mắt nước mũi sụt sùi, đấm ngực dậm chân rồi mắng chửi. Ta còn mẹ nó, thằng nghiệp chướng à. Nói được một nửa thì nhìn thấy bộ mặt tối sầm của Dương lão phu nhân, lập tức nuốt những lời còn lại vào trong bụng. Sở Dương triệt để phục rồi, vậy mà cũng được ư, còn có loại chuyện này sao? Dương lão phu nhân khinh bỉ nói. Nghe ông nói thì có vẻ là quá vô tội đi, ông còn có mặt mũi nào mà trách móc con trai ông ư? Hai vị đại quản sự người ta chỉ sợ tiết lộ bí mật, còn ở trong đại viện của Dương gia không dám về nhà. Bình thường cũng không có gặp ai, giữ bí mật như tường đồng vách sắt, còn không phải là tại bản thân ông ư? Một người yêu cầu người khác giữ bí mật, còn bản thân mình thì bô bô ra ngoài. Mặt ông là cái loại gì vậy, còn dám nói này nói nọ con trai sao? Lúc trước, ông sau khi uống rượu, lúc đó chẳng phải cũng giống như con trai của ông ư? Nhược Hùng à, nào nào nào, ghé tai vào đây. Ta nói cho con một bí mật cực lớn, nhưng còn chưa có nói với người ngoài, nghe chưa? Lão phụ nhân bắt chước giống y như thật, rồi lập tức phì một tiếng chửi. Thằng già thì như con lợn, thằng bé thì là gấu chó. Chẳng thằng nào hơn thằng nào, đừng có mà nói ai. Dương Bạo cúi mặt không nói gì. Hắc tuyến từ trên trán Sở Dương chậm rãi hiện ra. Từ trong hắc tuyến, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Không chỉ riêng cậu, về sau có chuyện gì quan trọng cũng không thể nào nói cho ông ngoại nghe. Dương lão phu nhân tiếp tục đề tài, phẫn hận nói. Thành lập gia nghiệp ở nơi Long Phụng Trình Tường, đó là kỳ ngộ rất lớn. Ngay cả cửu đại gia tộc cũng không tốt số như vậy. hiện giờ lại rơi xuống đầu của Dương gia chúng ta. Chỉ cần chúng ta phát triển vững bước, mấy chục, mấy trăm năm sau, Dương gia không phải là sẽ phát triển không ngừng hay sao? Càng lúc càng phát triển, có khi còn là chư hầu một phương ấy chứ. Chuyện tốt thiên thu muôn đời, còn cháu liên miên như vậy. Nếu người nhà khác có được, cho dù là chết cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu. Thế nhưng, nhà ta thì không có bình thường. Ngoại nhân còn chưa kịp dò la thì đã bị hai cha con đầu heo này bồ bồ ra ngoài. Mà khiến cho lão thân tức nhất, đó chính là sau khi bí mật bị tiết lộ, hai cha con này còn cả đêm thương lượng xem là ai tiết lộ bí mật. Nghi ngờ người này người nọ, sau cùng mới nghe được từ miệng của người khác. Chính là thằng cậu đầu lợn của con trong lúc say rượu đã nói ra đó. Cứ nghĩ tới cái vẻ mặt vô tội của hai cha con ông lúc đó là lão thân lại muốn thổ huyết. Dương Dương, lần đó tới thăm con, chính là chuyện đó vừa phát sinh. Mượn chuyện đi thăm cháu ngoại để né tránh đầu sóng ngọn gió. Sau đó trở về chưa được mấy tháng thì Tiêu gia liền bắt đầu có động tác. Dương lão gia tử mặt mày tối sầm nghe chửi. Thỉnh thoảng ngửa cổ lên lắc lắc rồi nhìn nóc nhà. Vẻ mặt rất là quẫn bách, nhưng cũng không phải là không thể chịu được. Rất rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên. Có lẽ là bản thân lão gia tử gặp mãi đâm quen rồi. Sở Dương nhìn cười, khuyên giải, an ủi. Mộ mộ bớt giận, đây chỉ là sơ ý nhất thời thôi, cũng không trách được ngoại công và cậu đâu. Những lời này thật sự là có chút trái lương tâm. Ngươi dặn dò người khác phải giữ bí mật, các thủ hạ đều thủ khẩu như bình, nhưng bản thân ngươi lại bô bô ra ngoài. Chuyện kiểu này dù là ai nghe thấy cũng sẽ dở khóc dở cười. Sở Dương cảm thấy nếu là bản thân mình cũng tham dự vào trong chuyện này thì tuyệt đối có thể nôn ra máu tại đương trường. May mắn phát sinh ở Dương gia. Nếu là gia tộc mà thần kinh không được to dày như vậy, chỉ sợ là xảy ra tai nạn chết người cũng nên. Dương lão phu nhân oán hận nói, không trách bọn họ thì chẳng lẽ là trách ta? Bà thở hắt ra hai hơi, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Dương, người nói ngoài công ngươi, cậu ngươi ngu xuẩn cỡ này thì đúng là thiên lý cũng không tha. Không có ai chịu được. Tiếng mất người người oán trách, hận đến tận xương tủy. Ngủ tới nổi, heo chó cũng không bằng, thì còn sống mà làm gì? Sở Dương vội vàng che miệng, cúi đầu. Phản ứng hơi chậm một chút, thì sợ rằng cười ra tiếng mất thôi. Hắn vội vàng chuyển đề tài. Tiêu gia xuất thủ như thế nào? Đây mới là trọng điểm. Tiêu gia cũng không phải là người ngu ngốc. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện ra cửu kiếp kiếm thì sao? Tuy rằng biết rõ loại chuyện này không có khả năng phát sinh, nhưng Sở Dương vẫn lo lắng. Dương lão phu nhân thở dài nói, ai, vốn loại sự tình này không có ai tự bô bô mà nói ra. Tuy rằng lời đồn bay đầy trời, bản thân chúng ta khẩn trương, nhưng kỳ thật, Tiêu gia người ta cũng không thèm để ý. Dù sao có bí mật của gia tộc nào là do gia chủ tự tiết lộ chứ. Tuy rằng đã truyền ra ngoài, nhưng Tiêu gia ngay từ đầu chỉ coi là cho chúng ta đang cố lộng huyền hư. Nhưng về sau, Tiêu gia phái người tới, tìm mấy người quen hẹn ngoài công người đi uống rượu. Vừa uống rượu, đành nói tới chuyện này ngay. Dương lão phu nhân ngẩng mặt nhìn trời, bộ dáng bất lực. Sở Dương hưng trí bừng bừng hỏi, ngoại công nói như thế nào? Ngoại công ngươi, lúc đầu đương nhiên là không có thừa nhận rồi. Dương lão phu nhân mang theo vẻ mặt cơ hồ muốn hộc máu. Hắn thề thốt, phủ nhận. Hắn nếu ngay từ đầu nói có thì người ta có lẽ là sẽ hoài nghi, chỉ cho là nói đùa thôi. Nhưng hắn lại rất khẩn trương phủ nhận nha. Sở Dương thật sự là không biết nói gì. Thật sự có vô số cách để có thể bù đắp. Nhưng ngoại công của hắn là lựa chọn cách ngu xuẩn nhất, giấu đầu lòi đuôi. Ai, khó trách. Ai, dưới tình huống đó, người khác mời rượu hắn, hắn còn uống gì đi. Cuối cùng say như chết. Dương lão phu nhân dở khóc dở cười. Đến về sau say rồi thì vỗ ngực, dùng danh nghĩa tám đời tổ tông ra để cam đoan với người ta. Dương bảo ta cả một đời đã bao giờ nói dối hay chưa? Ta nói có là có. Sở Dương ôm mặt, có thể làm tới mức này, ngoài công Dương Bảo của hắn tuyệt đối là hiếm thấy, thật đáng ngưỡng mộ. Bối cảnh nhược trí, quang hoàng, não tàn. Hiện tại lão già này không ngờ còn mặt dày đổ lỗi cho cậu ngươi, hắn mới là tên đầu xó. Dương lão phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Dương lão gia tử cúi đầu, từ hồ đang ngủ. Về sau, Tiêu gia phái người âm thầm điều tra. Vì vậy chuyện này khiến cho lão thần thật sự dở khóc dở cười. Dương lão phu nhân thở dài một tiếng. Sở Dương cũng rất kỳ quái. Đã tới loại tình trạng này rồi, không ngờ còn có chuyện dở khóc dở cười hay sao? Lúc ấy, sau khi phát hiện Long Trảo và Phượng Trảo, cái lão già ngu xuẩn này không ngờ không lập tức xử lý đi. Gọi một số người mang về nhà cũng được đi, hoặc là trực tiếp cho nổ tung mỏ quặng cũng được. Chừng nó dưới đất, chúng ta chỉ cần phòng thủy là được rồi. Nhưng cái lão già ngu ngốc này không ngờ lại không có làm gì. Nhưng lão phu nhân vẻ mặt đầy tức giận. Cứ để giận như vậy dưới đất, người của Tiêu gia cơ hội là tới thấy ngay. Sở Dương có một cổ xung động muốn phun huyết. Nếu cho phép thì hắn cảm thấy mình có thể phun ra toàn bộ máu tươi trên người. Còn có loại chuyện này ư? Sau đó, Tiêu gia liền bắt đầu hành động. Cuối cùng, cái tên bằng hữu của ngoại công ngươi còn có chút lương tâm, lén lút nói với ngoại công ngươi rằng: "Mau đi đi, đại quan nhà chúng ta sắp tới rồi." Dương lão phu nhân thở dài thật mạnh. Ai, ngoại công người khi đó đột nhiên rất quyết đoán, lập tức thu thập một chút rồi dẫn theo cả nhà. Ù một cái, bỏ chạy luôn, vứt hết cả mặt mũi của lão thân đi. Việc thì không biết làm, nhưng lão già này chạy trốn thì rất nhanh. Lão phu nhân hung hãn chống quải trượng đầu rồng, hô hấp dồn dập, mặt đỏ phừng phừng. Lão gia tử than thở. Thì cũng không phải là thời gian không còn lâu nữa ư. Chỉ khoảng một năm nữa, thương lượng với ngoại xanh, có lẽ có thể cướp lại đó. Một năm còn không lâu ư, sinh con trai cũng chỉ cần có 10 tháng mà thôi. Lão phu nhân hừ một tiếng, Sở Dương hít sâu một hơi. Chuyện này, ta cần thương lượng với mọi người. Cướp thì nhất định phải cướp về rồi. Chỉ có điều cụ thể nên cướp ra sao thì phải tính toán cho thật kỹ. Nói đùa ư, cướp về sao? Đó là chắc chắn. Không cướp về thì trường thứ bảy của cựu kiếp kiếm của ta biết chạy đi đâu mà tìm. Sở Dương cơ hồ là lòng nóng như lửa đốt, muốn đi ngay. Dương Bảo lão gia tử thở phào nhẹ nhõm rồi khích lệ. Không hổ là ngoại tôn của ta, đối với gia sự luôn rất quan tâm. Dương lão phu nhân trợn mắt lườm một cái. Còn không mau cút về đi, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Lão gia tử chạy trối chết. Hai huynh muội Mạc Thiên Cơ và Mạc Khinh Vũ đang nói chuyện trong phòng. Hai người sau khi giải trừ hiểu nhầm thì tình cảm từ hồ trong nháy mắt đã trở về như lúc ban đầu. Đương nhiên khiến Mạc Thiên Cơ bất mãn là mình trong lòng muội muội đã lui về tuyến thứ hai. Ở tuyến đầu rõ ràng chính là tên Sở Dương dầu đổ bìm leo. Điểm này khiến cho Mạc quân sư cực kỳ bất mãn. Đang vắt hết óc nghĩ biện pháp thì đột nhiên rầm một tiếng. Sở Dương chạy vào. Mạc Thiên Cơ, ta nói này, người không ở trong phòng, chạy tới chỗ Tiểu Vũ làm gì? Sở Dương có chút giận dữ. Tên hỗn đản này nếu không phải để mặt ngươi là nhị ca của Tiểu Vũ thì ta đã một quyền đấm bay ngươi rồi. Đây là thân muội muội ta. Mạc Thiên Cơ cũng khó chịu. Ngoại nhân như ngươi vào đây làm gì? Nhị ca à? Mạc Khinh Vũ không vui dầm chân. Người làm sao có thể nói chuyện bất lịch sự với Sở Dương ca ca như vậy chứ? Mạc Thiên Cơ bị phẫn không hiểu. Ngươi chỉ có thấy ta không lịch sự với hắn. Nhưng khi hắn vừa tiến vào đã nói năng vô lễ với ta rồi. Ta tìm ngươi có việc gấp. Sở Dương kéo áo của Mạc Thiên Cơ rồi xoay người bước đi. Mạc Thiên Cơ bị kẹp cổ không thể nhúc nhích, nghẹn tới đỏ mặt. Nhưng con cháu bị người ta lôi ra ngoài, mơ hồ nghe thấy Mạc Khinh Vũ hai mắt tỏa sáng nói. Sở Dương ca ca rất đẹp trai, rất khí phách. Mạc Thiên Cơ cơ hồ muốn thổ huyết. Không bao lâu sau, ở trong phòng Mạc Thiên Cơ, một tiếng kinh hô không thể kìm nén được truyền ra, chính là thanh âm của Mạc Thiên Cơ. Có việc này ư? Trong phòng mình, nghe Sở Dương kể lại hai chuyện, Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Còn có việc này ư? Mạc Thiên Cơ chấn động, đột nhiên đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Sở Dương tất nhiên biết, có việc này ư của Mạc Thiên Cơ chính là lại có chuyện trường thứ bảy của cựu kiếp kiếm. Chứ tuyệt đối không phải là người không ngờ là có ngoại công và ông cậu cực phẩm như vậy. Mạc Thiên Cơ này cho tới bây giờ vẫn khiêm khuyết tế bào hài hước. Trước giờ chỉ luôn nhằm vào những điểm quan trọng nhất. Quả thật là có việc này. Sở Dương thở dài. Mạc Thiên Cơ nhíu mày đi một vòng rồi mới đột nhiên bật cười. Ai, ngoại công và ông cậu này của ngươi không ngờ có thể sống sót trong chốn giang hồ này, đúng là dị số. Sở Dương toát mồ hôi. Ai, đừng nói về vấn đề này, trước tiên phải nói tới cái nhìn của ngươi đi. Bản thân Sở Dương cũng không biết mình trở về vốn chỉ muốn giải quyết chuyện nội gián, nhưng không ngờ lần này quay về lại có một vấn đề lửa xém lông mày. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói. Chuyện của Dương gia không thể kéo dài cũng được, phải hành động ngay lập tức. Tuy rằng Tiêu gia không thể phát hiện, nhưng chuyện luôn luôn có vạn nhất. Nếu vạn nhất như vậy, chúng ta sẽ bị động đến cực điểm. Có chuyện trường thứ bảy của cựu kiếp kiếm này, Mạc Thiên Cơ đành phải để chuyện nội gián lại đằng sau. Ta biết phải hành động, vấn đề là phải hành động ra sao? Sở Dương nói Dương gia cách Sở gia cũng không đến 2.000 dặm. Khoảng cách này đối với người thường mà nói thì có thể nói là rất xa, nhưng đối với cao thủ mà nói thì không đáng nhắc tới. Cho nên, Tiêu gia đã là bá chiếm nơi đó rồi. Để phòng bị Sở gia liền nhất định sẽ dùng trọng binh để canh gác. Lần này chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút rồi khẽ lắc đầu. Chưa chắc. Hành động lần này chính là ở chỗ Long Phượng Trình Tường. Dường già chỉ biết là Long Phượng Trình Tường, chứ tuyệt đối không biết chuyện cựu kiếp kiếm. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên bọn họ chỉ biết đào bới trong phạm vi lớn, có cao thủ, nhưng không nhất định là có trọng binh canh gác. Về phần phía dưới, rốt cuộc có cái gì? Vậy phải chờ chúng ta tới thì mới biết được. Mạc Thiên Cơ quả quyết nói, có điều, chúng ta vẫn phải chuẩn bị vạn toàn. Hành động lần này liên quan tới Long Phượng tộc. Ngạo Tà Vân và Nhuệ Bất Thông cần xung phong. Cố Độc Hành và Động Vô Thương là khắc địch Tạ Đan Quỳnh cùng Kỷ Mặc. Ta và ngươi thì làm tốt thứ hai. Mà ngươi cũng phải nói với hai vị tiền bối Phong Nguyệt. Bảo một người đi theo áp trận thì vạn vô nhất thất. Sở Dương trợn mắt. Hành động cửu kiếp có hai vị tiền bối Phong Nguyệt tham gia. Nhưng bị đạo không đúng. Hơn nữa, loài người có tu vi này sẽ phá vỡ thế cân bằng. Lịch đại cho tới giờ chưa từng xuất hiện chuyện cựu cấp đỉnh phong chí tôn tham gia vào hành động của cựu kiếp. Điều này đối với cựu kiếp chi lộ mà nói thì chính là điều tối kỵ. Sở Dương không phải là nói bậy, mà từ trong miệng của Ninh Thiên Nhai biết rằng người với tu vi của bọn họ không thể nào trực tiếp tham dự chiến đấu của cựu kiếp nhất thống thiên hạ. Nếu không, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Mà Kiếm Linh cũng từng nhiều lần nhắc nhở, cựu kiếp chi lộ chính là con đường lịch lãm, không nên phá vỡ cân bằng. Mạc Thiên Cơ nghe thì trợn mắt nói, chúng ta không để cho bọn họ tham gia chiến đấu, chỉ là mời một vị tiền bối trong đó đi du ngoạn một chuyến mà thôi. Chuyện này có liên quan gì tới cựu kiếp đâu? Sở Dương hò khan một tiếng, nếu như thằng Ôn này nói thật, mời một người trong đó đi du ngoạn đi. Chỉ là du ngoạn thôi ư. Có điều, chủ ý này cũng không tồi. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn hò khan hai tiếng rồi mới nói. Kỳ thật, Sở Dương à, chúng ta cần lịch luyện. Điểm này vô cùng quan trọng, nhưng chỉ là lịch luyện mà thôi. Thân là cựu kiếp kiếm chủ, người chẳng lẽ không cảm thấy người đã vượt qua những cựu kiếp kiếm chủ trước kia quá nhiều ư? Sở Dương nói, sao? Ý của ngươi là gì? Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi rồi lên tiếng nói. Trong khoảng thời gian này, ta đã tra xét rất nhiều tư liệu. Cơ sở dữ liệu của Lan Gia, cơ bản, đã bị ta nhét hết vào trong óc. Lịch đại cựu kiếp kiếm chủ, có thể cựu phẩm chí tôn cũng không có mấy. Mà đại đa số chỉ đến tam tứ phẩm, ngũ lục phẩm, thất bát phẩm là dừng. Hơn nữa, đó là thành tựu cuối cùng sau khi cựu kiếp kiếm đại thành. Ta không hiểu rõ vì sao, đến đời chúng ta, thì đột nhiên trở nên khó khăn hơn rất nhiều, lực cản cũng rất mạnh. Nhưng không thể phủ nhận, hiện tại trong huynh đệ chúng ta, cơ bản tu vi bình quân đã là tam phẩm chí tôn rồi. Mà ngươi vừa mới đạt được trường thứ 6 của cửu kiếp kiếm. Mạc Thiên Cơ nói tiếp, ta không biết cửu kiếp kiếm chủ, cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Nhưng từ hiện tại mà nói, thì thành tựu của ngươi đã vượt qua tất cả cửu kiếp kiếm chủ. Giống như hiện nay, mọi người sau khi cùng Nhuế Bất Thông trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn, Động Vô Thường và Nhuế Bất Thông đã đến chí tôn ngũ phẩm, trở thành người dẫn đầu, mà các huynh đệ khác thì cũng đã đến điểm cuối. Chờ ngươi đạt được chương thứ 7, lúc đó thực lực của các huynh đệ chúng ta sẽ xuất hiện một lần tăng cao. Đến lúc đó, ngươi sẽ là đệ thất tuyệt kiếm, hoàn toàn siêu việt lịch đại cựu cựu kiếp kiếm chủ. Cho nên ta cuối cùng cảm giác được, ngươi sớm đã vượt qua phạm trù cựu cựu kiếp kiếm, hoặc là nói sớm đã vượt qua phạm trù cựu cựu trọng thiên đại lục. Hắn không đợi Sở Dương lên tiếng mà nói tiếp. Dựa theo tiến độ như vậy, đợi cho ngươi thành cựu kiếp kiếm để bát tiết, chúng ta đã có thể đạt tới trình độ như hai vị tiền bối Phong Nguyệt. Đợi cho tới đệ cửu tiết, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta đi đâu ư? Sở Dương thật sự không ngờ Mạc Thiên Cơ lại nghĩ xa xăm như vậy. Dựa theo tốc độ của ngươi, ngươi đạt được mây tiết kiếm này mất bao nhiêu thời gian? Lệnh đại cửu kiếp kiếm chủ đạt tới thông nhất cửu trọng thiên phải mất mấy chục năm, dài nhất là gần trăm năm, mà chúng ta mới mất có bao lâu? Dựa theo tốc độ này, chúng ta trước 25 tuổi có thể thống nhất cửu trọng thiên rồi. Mạc Thiên Cơ lặng lẽ nói, sau đó thì sao? Mạc Thiên Cơ tung ra một vấn đề ý vị thâm trường, thản nhiên nói, người có biết khi ở Lan Gia, ta vì sao lại nói tới vấn đề của cửu đại gia tộc hay không? Là vì sao? Sở Dương nhíu mày hỏi. Mạc Thiên Cơ bật cười đáp, ta lờ mờ cảm giác được tương lai của chúng ta không ở nơi đây. Sở Dương trong lòng chấn động, chuyện này hắn vẫn chưa từng nói, nhưng Mạc Thiên Cơ đã có cảm giác. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ một cái rồi thấp giọng nói, đúng vậy, tương lai của chúng ta không ở nơi đây. Tình quang trong mắt của Mạc Thiên Cơ bắn ra, hắn bật cười. Vậy thì còn chuyện của nội gián? Sở Dương hỏi. Đợi xử lý xong chuyện của Dương gia, rồi sẽ xử lý chuyện nội gián cũng không muộn. Mạc Thiên Cơ cười nói, nàng ta có thể sử dụng cho địch nhân, nếu chúng ta làm điều độ. Tất nhiên cũng có thể sử dụng cho chúng ta. Nội gián chính là bảo bối. Nội gián là bảo bối sao? Sở Dương nhếch môi. Tìm ra nội gián chỉ là hà hà chi sách. Biện pháp tốt nhất là chúng ta biết nàng ta là nội gián, nhưng chúng ta lại coi nàng ta trở thành tâm phúc. Tới lúc đó, chỉ cần sách lược thích đáng của chúng ta, có thể sẽ hết lần này tới lần khác có được thứ mà chúng ta từ lúc trước căn bản là không có được. Nội gián chỉ là công cụ của đại gia tộc. Đại gia tộc có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể dùng. Một chút là dùng ra sao? Ta thích nhất là dùng nội gián, nhất là nội gián của kẻ địch. Sử dụng được sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu. Mạc Thiên Cơ cười nhẹ nhàng, vươn tay ra, rồi năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, hàn quang trong mắt chợt lóe. Ví dụ như tính mệnh của địch nhân. Sở Dương hít sâu một hơi. À, lời này có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy không thoải mái, tràn ngập vị đạo hạ lưu. Cút đi! Mạc Thiên Cơ đột nhiên chỉ ra ngoài. Sở Dương khó chịu trừng mắt, rồi ngênh ngang rời đi. Sau hắn, Mạc Thiên Cơ lộ ra một nụ cười. Bên ngoài, thanh âm của Mạc Khinh Vũ truyền đến. Sở Dương ca ca, đến chỗ ta đi. Mạc Thiên Cơ khuôn mặt lập tức tối sầm, nhìn Sở Dương vụ một cái biến mất. Mạc Thiên Cơ tức giận, mắng một câu. Ai đồ cầm thú. Lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, rồi lẩm bẩm nói. Xem ra tiểu muội đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tên cầm thú này rồi. Có chuyện gì? Sở Dương hỏi, thuận tiện ôm lấy eo của tiểu La Lị. Mạc Khinh Vũ không thèm để ý, tựa vào trong lòng hắn. Sở Dương ca ca, người có thấy tiểu tuyết không? Sao? Sở Dương lúc này mới nhớ tới sau khi mình gặp Mạc Khinh Vũ, không ngờ chưa từng gặp Phong Hồ. Lần trước, người không phải cho rất nhiều nội hạch của linh thú ư? Sau đó, sau khi quay về, hai vị tiền bối Phong Nguyệt biết được ta hữu dụng cho nên cho ta rất nhiều. Mạc Khinh Vũ có chút lo lắng. Ta cũng không để ý, để lại ở trong phòng, về sau nhớ ra. Khi đi xem mới phát hiện rất nhiều nội hạch không ngờ đã biến mất. Bao nhiêu? Sở Dương giật thót. Khoảng 200 viên. Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt. Thấp nhất là cấp 5-6, còn có mấy viên là cấp 7-8. Hai vị tiền bối Phong Nguyệt cho ta mấy viên cấp 7, hai viên cấp 11, còn có một viên cấp 12 đều mất rồi. Lồng mì Sở Dương đột nhiên nhướng lên. Đều bị Tiểu Phong Hồ ăn rồi ư? Mạc Khinh Vũ thúc thiết nói. Chắc là vậy rồi. Nói xong, từ trong túi lấy ra một thứ màu trắng, chính là Phong Hồ. Chỉ thấy tiểu tử này buông móng ôm chặt đầu, ngủ vùi không nhúc nhích. Sở Dương phát hiện cái đuôi của Phong Hồ hiện tại đã có 5 cái, mà cái thứ 6 cũng dài ra được non nửa rồi, giống như là đuôi thỏ đang cong veo lên trên mông. Lồng mi của Sở Dương lại chớp loạn. Tiểu gia hỏa này nhìn bộ dáng chắc là đang ngủ để tiêu hóa dược lực. Hơn nữa đã tiêu hóa không ít, chắc là tiến bộ không ít. Một khi tỉnh lại, chỉ sợ là tồn tại khủng bố. Dù sao, lần này ăn cũng không ít. Sở Dương có chút ngứa rằng, tiểu tử này cũng quá tham ăn rồi. Lịch đại Phong Hồ cũng không thể nào vượt qua cấp 11. Nhưng tiểu tử trước mắt đã sớm tới cấp 12, hiện tại lại tiến dài. Chẳng lẽ nó có thể đạt tới cường gia thắng tổ, mở ra một dòng mới cho lịch sử hay sao? Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Hẹn gặp các bạn vào tối hôm nay nhé.